Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Nhưng là tao tốt dạ ngữ lúc, Tôn Hi Hi mang theo Lý Thiết Trụ đi hắn nhà trọ. Trong nhà trọ cũng không có người. Hắn vô cùng lo lắng lên một chuyến nhà cầu. Lại chạy đến ở bạn cùng phòng khăn lông bên trên xoa một chút tay. Liền nhảy ra nhất điệp phân cảnh thủ cáo nói. Như thế nào đây? Có cá tính không? Còn có chiến tranh tình cảnh. Ta cho ngươi tìm một chút. Này, nơi này, có đẹp trai hay không? Lý Thiết Trụ, ngươi chưa giặt tay. Tôn Hi Hi, mẹ nhà nó qua tay rồi. Ngươi xem này, có đẹp trai hay không? Lý Thiết Trụ, a, ta không phải rất hiểu phân kính. Không có kịch bản là vẽ. Cái này kêu bầu không khí đồ. Cái này đâu rồi? Gọi là thiết lập đồ. Không giống nhau. Liền như vậy, kịch bản hai ta đồng thời viết. Như thế nào đây? Phân kính ta tới họa. Ngươi làm đạo diễn ta xong rồi chụp hình. Có được hay không? Ta không thành vấn đề. Nhưng ta sợ ngươi trình độ không được a, ta vỗ qua phim truyền hình được không? Mặc dù rất hot con mắt, nhưng kia không phải ta nổi. Ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối cho ngươi hài lòng. Bằng ta kỹ thuật, bảo đảm đem ngươi phục vụ thư thư phục phục. Kia thử trước một chút đi. Ta quả thật sẽ không viết kịch bản. Ai, tuyệt đối có thể thành. Hai ta liên thủ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Bất quá ta có một điều kiện. Sau này ngươi đi nhà cầu nhớ rửa tay. Biết, liền trước sau khi ăn xong muốn rửa tay chứ sao? Không phải. Chỉ là bởi vì ngươi là xạ thủ. Những người khác ngược lại cũng không cần như vậy tận lực. Người mẹ nó, bây giờ Lý Thiết Trụ thuộc về chỉ số IQ thung lũng, cũng sẽ không cân nhắc cảm thụ người khác. Cũng may Tôn Hi Hi cũng là một thông suốt người phóng khoáng lạc quan, hoàn toàn không ngại. Không khoát đạt cũng không thể cầm bạn cùng phòng rửa mặt khăn lông lau tay. Giờ khác này, Lý Thiết Trụ căn bản sẽ không nghĩ đến đây là hắn kế theo Tần Đào tham gia siêu cấp The Voice sau lại một cái lịch sử tính thời khắc. Từ đó, ngày sau càn quét toàn bộ Hán ngữ giới điện ảnh ma quỷ tổ hợp. Sơ lộ dữ tợn, lợi dụng quốc khánh nghỉ dài hạn cuối cùng thời gian 3 ngày. Lý Thiết Trụ cùng Tôn Hi Hi đồng thời giúp lại nhà trọ công việc. Mặc dù kịch bản còn chưa bắt đầu chuẩn bị, nhưng là đem sĩ binh đột kích rất nhiều khâu cho nghĩ thông suốt. Đầu tiên, nguyên trong tiểu thuyết thời đại bối cảnh không cần đổi. Cái kia đặc thù niên đại càng có thời đại cảm, cũng càng có lực tác động. Trung Hoa quân sự bay lên chính là từ thời đại kia bắt đầu. Thứ yếu, Lý Thiết Trụ diễn Hứa Tam Đa không đủ kinh sợ, khí chất bên trên thiếu chút nữa. Cho nên, yêu cầu đối với nhân vật hình tượng thêm chút sửa đổi. Càng đột xuất đem khờ khí chất, hơn nữa Lý Thiết Trụ còn phải giảm trọng. Cuối cùng, bộ này vai diễn đầu tư không nhất định phải quá nhiều. Nhưng thép tốt dùng ở trên lưỡi dao. Diễn viên muốn tìm thích hợp nhất, mà quay chụp sân càng là muốn chân chính quân doanh. Trang bị những thứ này cũng giống như vậy lực cầu giống như thật. Trừ lần đó ra, Lý Thiết Trụ đối Tôn Hi Hi trình độ cũng rất bội phục. Đương nhiên, Lý Thiết Trụ chính mình không đoán ra được. Hắn đều là đem Tôn Hi Hi họa đồ vật cùng đề nghị nói cho Trương Tiểu Manh. Do đáng yêu ca tìm chân chính trong nghề đại lão đánh giá. Ra kết luận là Tôn Hi Hi là một cái chân chính thiên tài nhiếp ảnh sư. Luôn có thể đem hình ảnh thiết kế vừa đúng. Mặc dù lộ vẻ non nớt, nhưng hắn đặc điểm lớn nhất là chân thực ngắn gọn. Cho nên, ở kỳ nghỉ ngày cuối cùng buổi trưa, Lý Thiết Trụ cùng Tôn Hi Hi ở phòng ăn ăn cơm xong. Lý Thiết Trụ đột nhiên nhìn Tôn Hi Hi. Ta nghĩ muốn ngươi. Phốc, ngươi không phải có Tùng Trúc Nhi rồi không? Ta như vậy cũng được. À, cái gì John? Nghĩ hay quá nhỉ? Ta là nói ta phòng làm việc muốn ngươi. Ký hợp đồng cái loại này. Sau này ngươi chính là ta phòng làm việc điện ảnh tổng thanh tra. Cố định tiền lương 100.000 một tháng. Không chứa tiền thưởng. Có quay chụp nhiệm vụ. Giá cả khác đoán. Khụ khục, trách, không việc gì, chính là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Một mình ngươi ca sĩ, muốn điện ảnh tổng thanh tra làm gì? chụp MV, đóng phim. Tôn Hi Hi ngây ngẩn, phảng phất cảm thấy Lý Thiết Trụ nói đùa. Lý Thiết Trụ chỉ phòng ăn một bên. Vậy ngươi chính Trương Thiết Trụ, dược thần, hải báo. Tôn Hi Hi đem trong miệng cơm phun ra nói. Sau này ngươi chuẩn bị hướng điện ảnh phát triển. Không ca hát, cũng vậy. Nếu không ngươi thi Bắc Điện làm gì? Hay không trễ nãi, sĩ binh đột kích là thử nghiệm. Ta còn có tốt hơn điện ảnh kịch bản. Thật giả, ngươi, để ý ta trình độ. Mặc dù Tôn Hi Hi kích động, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Theo lý thuyết, Lý Thiết Trụ người như vậy mạch tài nguyên. Không thể nào vừa ý hắn chứ. Tùy tiện để cho đại lão giới thiệu mấy cái thâm niên lão nhân cũng được a. Lý Thiết Trụ nói, con người của ta tùy duyên. Ngươi trình độ đi, không tệ, nhưng ta càng coi trọng là ăn ý. Ăn ý hiểu không? Chính là câu thông thuận lợi. Ta trong đầu muốn những thứ đó. Có lúc chính ta đều nói không quá rõ. Nhưng ngươi có thể minh bạch. Cái này thì rất trọng yếu. Cũng là không có cách nào hiếm thấy có thể gặp được đến một cái như vậy. Hợp nhịp gia súc, Lý Thiết Trụ có hệ thống. Trên căn bản coi như là dựa theo chụp. Nhưng là hắn cũng sẽ không vẽ một chút. Chỉ có thể hơi tay múa chân cho Tôn Hi Hi hình dung. Rất nhiều lúc còn từ không diện ý. Nhưng Tôn Hi Hi có thể lập tức ghét đến. Tỉ như mở màn lúc Hứa Tam Đa ăn mặc. Tỉ như Viên Lãng đồng thời tính cách. Lại tỉ như Thành Tài Thanh kia tự chế sniper rifle nên là hình dáng gì. Lý Thiết Trụ lặp đi lặp lại suy nghĩ quá. Cảm thấy ăn ý so với năng lực quan trọng hơn. Này mới làm ra cái quyết định này. Tôn Hi Hi cũng không giận. Xoay người phải đi tìm thức ăn Đường Đại Thẩm tăng thêm hai phần món ăn mặn. Lại trở lại ngồi xuống đồ ăn biển nhét. Ăn không sai biệt lắm. Mới nói. Khi nào action. Lý Thiết Trụ. Ta người đại diện nói tam bốn tháng sau có thể cân đối được. Tiền là chuyện nhỏ. Chủ yếu là căn cứ quân sự cùng trang bị không tốt mượn. Đi. 3 tháng. Chúng ta đem đánh bóng kịch bản đi ra. Người có tống nghệ. Thường diễn cái gì cứ việc đi. Ta đem tư đan toàn bộ đẩy. Ta bảo đảm trong vòng 3 tháng xuất ra hoàn mỹ phân cảnh thủ cảo cùng kế hoạch quay phim. Được. Hâm lại thịt ăn ngon không? Có chút chán. Ta cũng lại đi tới một phần. Không được. Người được giảm trọng. Không thể ăn quá dầu mỡ. Ngoại trừ ăn ý bên ngoài. Hai người còn có điểm giống nhau. Cũng cự có thể ăn. Ngày thứ 2. Nghỉ dài hạn kết thúc. Biểu diễn hệ các gia súc lại trở về trong dầu sôi lửa bỏng. Giờ học cùng xếp hàng tiết mục ngược lại vẫn là thứ yếu. Chủ yếu là mỗi ngày sáng sớm 6 giờ rưỡi thức dậy luyện thần công là thực sự thương bất khởi a. Theo đạo viên Lục Bác nói, tập thể dục sáng sớm sẽ kéo dài đến năm thứ 3 đại học kết thúc. Thứ 5 vãn, tắt đèn, khi nào cộng kéo cửa phía Tây Trúc. Nhưng là tao tốt dạ ngữ lúc. Vương Hiểu Khải nói, lão tử gặp không dừng được lải nhải. Viết ngươi một cái nhiệt độ. Ngày ngày sáng sớm lăng cái giòn đã sớm bò dậy luyện nhiễu khẩu lệnh. Đọc diễn cảm thơ ca. Ta luyện mẹ của ngươi bán ma ra. Không phải đi. Lão tử vốn là không tính tiếp cái kia tống nghệ. Nhận. Dù là tiền thiếu điểm. Có thể đi ra ngoài làm một ngày là một ngày. Trên hợp đồng cho lão tử viết rõ ràng. Không cho phép cuối tuần thu âm tiết mục. Lý Thiết Trụ ha ha cười to. Hoa Cúc trưởng, người thái độ này. 2 ngày tốt nghiệp đi qua sợ là phải cho ta môn mẫu giáo mất thể diện nha. Vương Hiểu Khải, bỏ liền bỏ lạc tương đương. Ta còn là hắc toàn tinh thần sức lực. Cố gắng, lạc hạ a, liền thì không muốn dậy sớm mà thôi. Lão tử vẫn còn ở chỗ mã đâu rồi. Thời gian ngủ vẫn là phải bảo đảm một cấp tác. Ngô Lôi cũng nói, lão tử cũng có chút không tới nổi lạc tương đương. Cậu viết Lục Bác quả thật có chút trình độ. Nhưng là, ta, cũng vẫn còn ở chỗ mã chứ sao? Lý Chí Hiên, thế nào? Lưỡi to chơi đùa, người nhà cũng nhận tống nghệ à nha? Ngô Lôi, cút, lại kêu lão tử lưỡi to chơi đùa. Lão tử a đi tiểu thêm ngươi cậu viết lạc. Lý Chí Hiên, tới thì tới, xem ai đi tiểu hoàng. Ngô Lôi, đoán yêu cầu, không với ngươi cái nhiễm trùng tiểu đường người mắc bệnh so với. ta là không có tiếp Tống Nghệ, nhưng ta tiếp rồi hai bộ vai diễn. Hắc, Lý Chí Hiên, đạo viên nói trên nguyên tắc không cho phép ở trường trong lúc xin nghỉ đi chụp diễn a. Ngô Lôi, đó là đối với các ngươi loại này học sinh phổ thông. Ta cùng Tùng Trúc Nhi loại này, còn có Lý Thiết Trụ loại này khờ nhóm, không thể nào không để cho chúng ta tiếp vai diễn. Hay chúng ta 3 năm không nhận vai diễn, sức ảnh hưởng rơi xuống, trường học sức ảnh hưởng cũng đi theo bị tổn thất. Ngươi xem Tùng Trúc Nhi không xin mời giả một tuần sao? Còn không phải chụp diễn, mà là quay quảng cáo. Ngươi nói làm người tức giận không? Quả thật, Tùng Trúc Nhi làm ban trưởng dẫn đầu xin nghỉ, cho đồ trang điểm chụp hệ liệt quảng cáo. Tổng cộng 4 chi, nói là xuân hạ thu đông các một nhánh. Chụp chừng 10 ngày vẫn chưa xong. Tùng Trúc Nhi cũng la hét Lý Thiết Trụ đi xem xét rồi. Lý Chí Hiên, thật hâm mộ các ngươi loại năm này thiếu thành danh. Không giống ta, chỉ có tiền. Ngô Lôi, Thảo, lão tử nói cho ngươi cái John. Lý Chí Hiên lại nói, lưỡi to chơi đùa. Ngô Lôi, cút. Lý Chí Hiên cười hai tiếng, lại kêu Lý Thiết Trụ, cây cột, khờ nhóm. Ta nghe xạ thủ nói các ngươi thật muốn chụp phim truyền hình rồi hả? Lưu cho ta cái nhân vật a. Lý Thiết Trụ, giữ lại, người diễn Cam Tiểu Ninh. Lý Chí Hiên, Âu Gia, rốt cuộc có triển vọng có thể diễn. Quay đầu ta phải đi ghi danh cái công ty kinh doanh. Muốn bao nhiêu tiền? 30 triệu đủ chưa? Ngô Lôi, Thiết Trụ ngươi cẩu viết lão vét sai. Đi quả ngươi hao tùy tiện ghi danh một cái là được. Khờ nhóm, cho ta cũng chuẩn bị cái nhân vật bước. Ta diễn kỹ rất khỏe mạnh nha. Vương Hiểu Khải cũng tinh thần tỉnh táo. Còn có lão tử, Lý Thiết Trụ nói, các ngươi không thích hợp. Ta đầy bộ kịch bên trong không được xoái nổi. Lý Chí Hiên tự nhận cũng rất tuấn tú. Kia thế nào ta có triển vọng? Lý Thiết Trụ, người diễn là một người bình thường. Phổ thông đến không thể phổ thông đi nữa. Ta nhìn tổng quát toàn bộ làng giải trí. Người thông thường nhất, Lý Chí Hiên rất là đắc ý. Có nhãn quang, Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Chủ yếu là nhà ngươi có tiền. Cho nên tiền đóng phim có thể rất tiện nghi. Ngoài ra hai cái, ha ha, chụp diễn so với lão tử còn đắt hơn. Vương Hiểu Khải nói, ai, đúng rồi, Lý Thiết Trụ, cuối tháng ta lục Tống Nghệ. Lần đầu tiên làm cố định khách quý. Người tới giúp ta chống đỡ một cáp lễ đường cáp. Chủ yếu là cho còn lại khách quý một hạ mã uy. Lý Thiết Trụ, để cho tiết mục tổ cho ta người đại diện nói. 1,5 triệu đồng thời. Vương Hiểu Khải, Nhật, so với lão tử còn đắt hơn. Lý Chí Hiên nhẹ phiêu phiêu tới một câu. Các ngươi không thuần túy. Tiền có cái gì tốt để ý. Chụp mộng giới nghệ sĩ. Dựa vào là tình cảm. Ngô Lôi. Người biết cái búa, Lý Thiết Trụ, ha di ngươi, Vương Hiểu Khải, nhóm người, ngủ ngủ gật, chớ sắp xếp nói chuyện lải nhải. Trước sau như một, Lý Chí Hiên luôn là có thể giết chết hài hòa vui vẻ nói chuyện phiếm không khí. Để cho mọi người kịp thời ngủ. Ngày thứ hai, thứ sáu, buổi chiều trong lớp xong, Lý Thiết Trụ liền đi xe đi mỗ chụp hình căn cứ. Xem xét còn đang cực khổ quay chụp đồ trang điểm quảng cáo Tùng Trúc Nhi. Bởi vì là nước ngoài một đường nhãn hiệu, cho nên quay chụp chất lượng yêu cầu thậm chí có thể so với điện ảnh. Đưa đến quay chụp độ tiến triển dị thường chậm chạp. Muốn không phải tiền cho đúng chỗ lời nói, Tùng Trúc Nhi nghề đạo đức căn bản không khả năng như vậy vững chắc. Đã sớm chửi mẹ tung bàn. Chuyện này nàng làm không ít quá. Lý Thiết Trụ ăn một phần quan đông nấu. Ở Trang Tỷ xem thường chung nụ cười rồi rào. Trang Tỷ được. Trúc Nhi đây. Trang Tỷ không nói lời nào. Tà Mị cười một tiếng. Mang theo Lý Thiết Trụ đi vào bên trong. Lý Thiết Trụ đi tới phòng chụp ảnh bên trong. Xuyên qua bận rộn nhân viên làm việc. Thấy được Tùng Trúc Nhi. Sau đó cắn một cái cá viên. Oa nha. Đây chính là trong truyền thuyết lãng mạn. Chỉ thấy. Một cái khí chất u buồn đại xuất ca, tay nâng đến một bó hỏa hồng mân côi, quỳ một chân trước mặt Tùng Trúc Nhi. Nói gì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,